Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130. Không chút lưu tình, một quyền miểu sát, Lý Gia là đỉnh cấp nhất lưu hào môn. Gia tộc bên trong có tiên thiên bảng cường giả tọa chấn. Mà Hoàng Phủ Gia muốn mạnh hơn một bậc, chính là danh môn quý tộc, chính là dõi mắt cả Thanh Vân Quốc, cũng là tính gia thượng đại gia tộc. Hiện tại Lý Gia cùng người của Hoàng Phủ Gia cũng ở nơi này. Hai thế lực lớn sắp sửa thông qua đám hỏi tới liên thủ. Nhưng là nhưng Ninh Giang làm trò nhóm bọn họ trước mặt. Nói nhóm bọn họ toàn bộ muốn chết, này là bực nào cuồng ngôn. Nhưng Ninh Giang thật là có như vậy đủ để uy hiếp thực lực của bọn họ. Một quyền đem một vị tiên thiên cực hạn đánh cho thành gần chết. Bực này kinh thế thực lực. Cho dù là Phiêu Tuyết công tử cũng sinh lòng kinh hãi. Tiểu tử, ngươi không nên bản thân sai lầm, ngươi một người liền tính cường thịnh trở lại, ta Lý Gia cùng Hoàng Phủ Gia cũng không phải quả hồng mềm. Ngươi nghĩ cùng chúng ta lưỡng bại câu thương sao? Lý Đồng Quang vừa sợ vừa giận, hắn vạn lần không ngờ Ninh Trường Phong nhặt được nghĩa tử của lại sẽ khủng bố như vậy. Ở hắn sau lưng, ban đầu đối với Ninh Giang ôm lấy khinh thường cùng giễu cợt người. Gương mặt đều đã trở nên hoảng sợ cực kỳ. Bắt đầu nhóm bọn họ chỉ cho là Ninh Giang là một không biết trời cao đất rộng cuồng vọng đồ. Nhưng là hiện tại nhóm bọn họ mới phát hiện, đứng ở trước mặt, rõ ràng là một đầu có thể ăn thịt người lão hổ. Đặc biệt là Ninh Vũ ăn cái kia gì? Châm chọc Ninh Giang là dã chủng. Lần nữa rất đúng hắn tiến hành chê bai, hiện tại nàng lại càng thân thể phát rét, hận không được lập tức liền rời đi nơi này. Không tệ, ngươi dám ở nơi này Kim Đỉnh Thành quát tháo mà nói. Ta Hoàng Phủ Gia tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi đại khái không biết, ta Hoàng Phủ Gia có 4 vị tiên thiên cực hạn cường giả. Trong đó 3 vị đứng hàng vào tiên thiên bảng. Lão gia chủ lại càng xếp hạng tiên thiên bảng thứ 12. Uy trấn Thanh Vân, ở nơi này Kim Đỉnh Thành, là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm xuống. Ta xin khuyên ngươi không nên mắc thêm lỗi lầm nữa, Hoàng Phủ Luật trong giọng nói đầy dãy cường. Đại tự tin, 4 vị tiên thiên cực hạn, đây chính là Hoàng Phủ Gia trở thành danh môn mấu chốt nội tình. Như vậy một cái thế lực cường đại. Há lại dễ dàng có thể trêu chọc, cường long không áp địa đầu xà, nơi này cuối cùng là Hoàng Phủ Gia địa bàn. Trước ở nơi này kéo người này, sau đó báo cho lão gia chủ nhóm bọn họ, đến lúc đó lão gia chủ đám người ra tay, nhất định có thể đem bắt giữ hắn, Hoàng Phủ Luật trong lòng đang tính toán. Đã nghe đến Ninh Giang phun ra một chữ, giết, Ninh Giang một bước bước ra, giờ này khắc này. Hắn chỉ có đại khai sát giới, không muốn nói những thứ khác bất kỳ nói nhà mần ni đầy ngập sát ý. Đã khống chế không được, như núi lửa bộc phát một loại, phún dũng ra, phốc suy, Ninh Giang một ngón tay bắn ra, tiên thiên cương khí hóa thành một đạo hình cung phong nhận. Cắt quá hư không, thế như trẻ tre, a, Lý Đồng Quang phía sau Lý ra đoàn người, một chút thì vài người bị một kích kia chia ra làm hai. Phát ra hét thảm một tiếng, bị mất mạng tại chỗ, Ninh Vũ An chậm rãi nhắm mắt lại, nàng biết từ giờ khắc này, đại biểu Ninh Giang cùng Lý Gia trong lúc nữa không thể xoay đường sống. Tiểu đệ cũng là vì ta, mới có thể đại khai sát giới, vô luận hắn làm cái gì, ta cũng sẽ cùng hắn đứng ở chung một chỗ, cho dù cùng toàn bộ thế giới là địch, vậy thì như thế nào? Nghĩ đến nơi này. Ninh Vũ An chợt mở hai mắt ra, đôi mắt đẹp bên trong một mảnh kiên định, nàng cùng Ninh Giang từ nhỏ đến lớn, vẫn không rời không bỏ, tình cảm không thể dao động, Lý Gia có thể bị cho là cái gì? Ngay cả cùng nàng có huyết mạch quan hệ, lại chỉ muốn hy sinh nàng, đem nàng làm thành đám hỏi công cụ, như vậy Lý Gia, không nên cũng được, ngươi khinh người quá đáng. Lý Đồng Quang nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn khóe mắt, tất cả người cũng đang run rẩy. Khinh người quá đáng, là nhóm các ngươi Lý Gia, Ninh Giang liền đứng ở nơi đó. Hóa thành sát thần, ngón tay liên tục bắn ra. Giờ khắc này, người của Hoàng Phủ Gia cũng cùng nhau tao ương. trong nháy mắt đang lúc đã bị Ninh Giang giết mấy cái. Đi mau, hai nhà người phát ra giống giận, vội vàng sẽ phải thoát đi một cái đình. Ta nói, nhóm các ngươi đều phải chết, hôm nay ai cũng đi không được. Ninh Giang cước bộ trên mặt đất hung hăng đạp mạnh một cái. Trong phút chốc, kia trong cơ thể ba nguyên phủ điên cuồng bộc phát, kinh khủng tiên thiên cương khí núi thở sóng thần một loại tuôn ra hiện ra. Lấy kia thân thể làm trung tâm, tất cả tiên thiên cương khí kéo dài vươn đi ra, bao trùm chung quanh 10 trượng phương viên, hóa thành một cái hình tròn lao lung, đem mọi người nguy ở bên trong. Phá, hai nhà người giống giận, toàn lực công kích tiên thiên cương khí tạo thành lao lung. Nhưng là nhóm bọn họ tiên thiên cương khí rơi ở phía trên. Chẳng qua là đánh đi ra một chút rung động, nhưng căn bản phá không nổi rồi. Tu luyện thôn thiên ma công sau Ninh Giang, hắn dùng tu luyện ra tới tiên thiên cương khí. Bàn về chất lượng so sánh với nhóm bọn họ cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Phốc suy, lại là mấy đạo thân ảnh bị Ninh Giang trong nháy mắt giết chết. Đừng có giết ta, ta nguyện ý quỳ xuống. Cầu ngươi bỏ qua cho ta, làm Ninh Giang ánh mắt rơi vào Ninh Vũ An vị kia gì trên người thời điểm. Người này thân thể run lên, bị dọa mặt xám như cho tàn. Phốc đông một tiếng liền hướng Ninh Giang quỳ xuống. Mới vừa rồi để ngươi quỳ, ngươi không chịu, hiện tại đã muộn, ngươi chỉ có một con đường chết. Ninh Giang không chút lưu tình, đang khi nói chuyện, một đạo cương khí bắn ra. Trực tiếp xuyên phá người này mi tâm ni a. Hai nhà người cũng phát ra thét chói tai. Nhóm bọn họ bình thời cao cao tại thượng, thân là kim đỉnh thành thổ hoàng đế, chưa từng gặp phải quá Ninh Giang ác như vậy lạt người. Tựa như nhóm bọn họ chẳng qua là con kiến hôi. Nói giết liền giết, ta nguyện ý nói xin lỗi. Đừng có giết ta, lại một vị Lý gia người hoảng sợ vô cùng đạo. Đi dưới suối vàng nói xin lỗi đi, Ninh Giang không chút do dự đem giết chết. Hắn luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, cho lúc trước qua nhóm bọn họ cơ hội, nếu nhóm bọn họ không quý trọng, như vậy hắn cũng chỉ có thể lòng dạ độc ác, ngươi nếu là giết ta, Hoàng Phủ gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng Phủ luật phát ra giống giận, nhưng là nghênh đón, chỉ có Ninh Giang một quyền, phanh, ở tất cả kinh hãi dưới ánh mắt. Vị này dẫm chân một cái, cũng đủ để ở Kim Đỉnh Thành khiến cho chấn động đại nhân vật. Bị Ninh Giang một quyền oanh giết thành cha. Kế tiếp, vô luận là như thế nào cầu xin tha thứ, Ninh Giang toàn bộ thờ ơ. 10 hô hấp sau, Hoàng Phủ ra một nhóm mười mấy người, toàn bộ bỏ mình, Lý ra bên này, đi theo Lý Đồng Quang tới những người đó, cũng bị hắn giết được không còn một mống. Tiểu đệ, không nên. Hắn cuối cùng là phụ thân của mẹ, đang ở Ninh Giang động thủ. Muốn bóp chết Lý Đồng Quang thời điểm, Ninh Vũ An cuối cùng chính là không đành lòng. Một thanh kéo lại Ninh Giang y phục, nhìn Ninh Vũ An kia tràn đầy khẩn cầu ánh mắt, Ninh Giang khe khẽ thở dài, hơi thu thu sát ý. Nhìn ở An tỷ tỷ cùng nghĩa mẫu phân thượng, ta không giết ngươi, nhưng là ngươi đối với An tỷ tỷ làm hết thảy, ta tuyệt không tha thứ. Ninh Giang thanh âm một bữa, quát lên nói, quỳ xuống, hướng An tỷ tỷ nói xin lỗi, nếu không chết. Lý Đồng Quang nhìn đầy đất thi thể, sắc mặt từ xanh biến đỏ, tùy hồng biến thành đen, cuối cùng hóa thành một mảnh trắng bệch, ở sinh tử bức bách trước mặt, hắn chỉ có thể run rẩy thân thể, cúi xuống hai đầu gối, hướng Ninh Vũ An, sỉ nhục cúi đầu, ta sai lầm rồi, một câu nói kia nói xong. Lý Đồng Quang giống như là già rồi 10 tuổi, Lý Tụ Hương ánh mắt tràn đầy kinh khủng, lúc này đã tràn đầy hối hận, nàng đem Ninh Giang mang vào tới, đích xác là hy vọng Ninh Giang đại náo một cuộc, nhưng là nàng không nghĩ tới, mình mang đến Ninh Giang, nhưng lại là như thế kinh khủng, lấy cường hoành thực lực, ngạnh xanh xanh đạp xuống Lý gia cùng Hoàng Phủ gia, một cỗ hối hận, xông lên trong lòng của nàng. Thì ra là, hắn là người lợi hại như thế. Lúc trước ta theo lời những lời đó, những thứ kia quạt gió thổi lửa, ở trong mắt của hắn chỉ là một cái chuyện cười đi. Đang ở nàng hối hận, một đạo cương khí xuyên qua nàng mi tâm ni Ninh Giang lạt thủ tồi hoa. Không chút lưu tình, giết Lý Tụ Hương sao? Ninh Giang bàn tay vừa nhanh như tia chớp nhấc lên, nhéo ở Lý Thị Vũ cổ. Đối với cái này vị Kim Đỉnh Thành đệ nhất mỹ nhân, hắn không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Thời điểm mấu chốt, cứu Lý Thị Vũ một mạng, chính là Ninh Vũ An. Tiểu đệ, không nên giết nàng, ở Lý gia bên trong, cũng chỉ có nàng thường đến xem ta. Nàng đối với ta không xấu, nghe vậy. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, đem để xuống. Lý Thị Vũ ho khan mấy tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Giang, nhìn một cái so với mình còn muốn trẻ tuổi thiếu niên. Ta Lý gia, trêu chọc một cái kinh khủng quái vật a. Lý Thị Vũ trong lòng thở dài. Lúc này, Lý Đồng Quang trong lòng chỉ sợ là vô tận hối hận đi. Mà hết thảy này, còn xa xa không có kết thúc. Bên cạnh Phiêu Tuyết công tử, từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn biết ở Ninh Giang cái loại này kinh khủng thực lực trước mặt. Hắn liền tính xuất thủ, cũng không giữ được bất luận kẻ nào. Ngươi cùng Lý gia, Hoàng phủ gia ân oán, ta không muốn tham dự. Phiêu Tuyết công tử Trình Hàn Sơn đạo. Vị này danh chấn Thanh Vân, đứng hàng cửu đại công tử thứ 5 đỉnh cấp nhân vật. Lại sợ, trước ngươi ép An tỷ tỷ, làm cho nàng xin lỗi ngươi. Hiện tại nghĩ vừa đi chi, đã muộn, ta phát quá thề, sẽ không để cho An tỷ tỷ được bất kỳ ủy khuất. Ai dám lấn nàng, vô luận là người nào, ta cũng sẽ không bỏ qua. Ninh Giang thanh âm chữ chữ lạnh như băng. Hàn khí văng khắp nơi. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi đã đắc tội Lý gia còn có Hoàng phủ gia, chẳng lẽ còn muốn cùng ta Trình gia trở mặt sao? Ta Trình gia cũng là danh môn thế gia, ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng. Trình Hàn Sơn sắc mặt kịch biến, đồng thời chỉ cảm thấy biệt khuất vô cùng. Ngươi giống như hắn vậy, lúc đó cần chuyển ra bối cảnh tới dọa bách người khác. Nhưng là ở đối mặt Ninh Giang thời điểm, hắn phải đem bối cảnh báo ra tới, hy vọng Ninh Giang có thể có chỗ cố kỵ, nhưng là Ninh Giang ánh mắt không có nửa phần ba động. Thản nhiên nói, đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, có thể đón ta một quyền, tha cho ngươi khỏi chết. Một quyền, tốt, ngươi không nên đổi ý. Trình Hàn Sơn rút ra trường kiếm. Toàn thân hơi thở kéo lên sôi trào, hắn biết Ninh Giang thực lực đáng sợ. Nhưng tự nhận muốn đón lấy Ninh Giang một quyền, hẳn là không phải việc khó. Phiêu Tuyết thập lý, Trình Hàn Sơn vừa ra tay, chính là tuyệt kỹ thành danh. Chỉ thấy hắn thủ đoạn run lên, kiếm pháp thi triển lúc, phảng phất một cuộc bão tuyết phô thiên cái địa đánh tới. Vừa Lý Thị Vũ thân thể mềm mại run lên, cảm giác được không khí lạnh lùng lên, phảng phất đi tới mùa đông, bão tuyết bay tán loạn, vạn vật đóng băng. Đối mặt đáng sợ như vậy một kiếm, Ninh Giang thân hình một chút lao ra, hắn quyền trên ánh vàng, một quyền đánh ra, dũng không thể đỡ, quyền uy ngập trời, phần phật gió lớn thổi lên, giống như là một cuộc cự đại phong bão, đem trọn đình cũng cho tung bay. Ở nơi này dạng cậy mạnh đến không thể nói lý một quyền trước mặt, Phiêu Tuyết công tử kiếm pháp yếu ớt không chịu nổi một kích. Cho dù là Thủy Long đại trận dùng ngưng tụ ra tới, cái kia đủ để giết chết tiên thiên bảng trước 20 khổng lồ thủy xà, cũng chống cự không nổi Ninh Giang một quyền, huống chi là Phiêu Tuyết công tử. Phốc suy, Trình Hàn Sơn không dám tin nhìn mình bộ ngực một cái trước sau xuyên thấu đại động. Trong ánh mắt tất cả đều là không cam lòng, hắn nói mình một bàn tay là có thể chụp chết Ninh Giang. Kết quả lại bị Ninh Giang một quyền đánh chết. Mùng 10 tháng 7, Kim Đỉnh Hà Viên, Ninh Giang một quyền giết Phiêu Tuyết công tử. Toàn trường, đều yên lặng, hết chương.